Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1178, chương 1177 Đại hội thể thao 4. Chương 1177 Đại hội thể thao 4, ngươi liền vừa ra bán tư sắc bình hoa. Có cái gì mặt nói so với ta cường? Gầy yếu nam nhân tức giận đến nói không lựa lời. Đối Hạ Tịch một hồi làm thấp đi, Diệp Không Thanh chau mày. Trên mặt nháy mắt sát khí tất lộ. Ngươi lặp lại lần nữa. Hắn nhìn về phía gầy yếu nam nhân ánh mắt, giống như là nhìn chằm chằm nhỏ yếu con mồi dã thú. Phảng phất chỉ cần đối phương lại có một cái nhỏ bé động tác, hắn liền sẽ lập tức nhào lên đi đem đối phương xé thành mảnh nhỏ. Gầy yếu nam nhân cả kinh, hoảng hốt mà liên tục lui về phía sau. Hắn là cái chưa thấy qua cái gì việc đời người, càng không có trải qua quá nhiều sinh tử, sinh tồn trò chơi cũng mới chơi cái thứ hai. Lúc này thấy đến Diệp Không Thanh phảng phất thực chất giống nhau sát ý, sợ tới mức nói cái gì đều cũng không nói ra được. Lúc này liền tính lại trì độn, hắn cũng biết chính mình là không có biện pháp gia nhập cái này đội ngũ. Hắn nguyên bản cho rằng, cho dù nói hai câu khó nghe nói, cũng bất quá chính là làm thấp đi một cái lấy lòng khoe mẽ nữ nhân. Bình thường tới nói nam nhân hẳn là đều sẽ không để ý một cái ngoạn vật bị trào phúng, bị giễu cợt. Lại không nghĩ rằng đối phương phản ứng lớn như vậy, biết chính mình không có gia nhập đội ngũ hy vọng, lại thấy đối phương một bộ muốn xé chính mình bộ dáng. Gầy yếu nam nhân không rên một tiếng mà xoay người rời đi. Chạy trối chết, đi tìm mục tiêu kế tiếp. Hạ Tịch trấn an mà vỗ vỗ Diệp Không Thanh bả vai, cười tủm tỉm mà đối Diệp Không Thanh nói, đừng tức giận, người nếu là xem hắn không vừa mắt, chúng ta chờ lát nữa liền trước hết nghĩ biện pháp đem hắn cấp đào thải. Nàng bản thân cũng không phải cái mềm quả hồng, người khác đều mắng đến nàng trên mặt tới, nếu là không làm ra điểm phản kích, đảo có vẻ nàng nhẫn nhục chịu đựng. Nếu nhìn không thuận mắt, lại không phải một cái trong đội ngũ, không cần bận tâm đội ngũ chỉnh thể tình huống, vậy cấp đối phương một chút nhan sắc nhìn xem hảo. Diệp Không Thanh đối mặt Hạ Tịch thời điểm, sắc mặt nháy mắt khôi phục bình thường, thậm chí ánh mắt đều trở nên nhu hòa không ít. Hắn ân một tiếng, tỏ vẻ tán đồng Hạ Tịch kiến nghị. Một bên xem hoàn toàn trình cường tráng nam nhân ngoặc kép, tuy rằng hắn ngay từ đầu cũng cảm giác nữ nhân này là bình hoa, chỉ là phá lệ đã chịu sủng ái mà thôi, nhưng là hắn hiện tại hoàn toàn sẽ không có loại này ý tưởng. Nhìn một cái nữ nhân này ở bị mắng lúc sau vừa không sinh khí lại không ủy khuất khóc thút thít bộ dáng, thậm chí còn cười nói ra muốn đem đối phương đào thải, nói như vậy muốn một chút bản lĩnh đều không có thể có như vậy tâm thái, có thể nói ra loại này lời nói tới. Này lại không phải trước kia hòa bình thế giới, khoác lác không chuẩn bị bản thảo, liền tính bị vạch trần cũng không có gì tổn thất. Ở sinh tồn trong trò chơi, lung tung khoác lác là muốn trả giá đại giới, cho nên hắn có lý do tin tưởng nữ nhân này chính là có thực lực, xác định điểm này. Nhưng thật ra làm hắn cảm giác an tâm một ít, Diệp Không Thanh là cái loại này liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tuyệt đối là cái lợi hại nhân vật người, cho nên hắn đệ nhất lựa chọn chính là cùng Diệp Không Thanh tổ đội. Nhưng là nhìn đến một bên có cái nữ nhân thời điểm, hắn trong lòng là có một lát dao động, hắn sợ nữ nhân kéo chân sau, dẫn tới trò chơi không thể được đến cao điểm số, thậm chí không thể thuận lợi hoàn thành. Bất quá hiện tại xem nữ nhân này định liệu trước bộ dáng, cũng làm hắn đối chính mình đội ngũ càng thêm có tin tưởng một chút. Gầy yếu nam nhân tiểu nhạc đệm thực mau qua đi, không nhiều lắm trong chốc lát, Hạ Tịch trong đội ngũ lại gia nhập hai cái thân thủ linh hoạt, phản ứng nhanh nhạy tuổi trẻ nam nhân. Này hai cái tuổi trẻ nam nhân cho nhau nhận thức, nghe bọn hắn chính mình giới thiệu là đại học đồng học, một cái kêu Dì Vũ, một cái kêu Quan Tâm. Hai cái tuổi trẻ nam nhân đều không phải cái loại này thân hình cao lớn loại hình, nhưng cũng không phải gió thổi qua liền sẽ đảo gầy yếu hình thể. Tấu chương xong, hết chương.